Những khối đa chiều. Tháng 3 năm 2003, phố đá chiều thẳng đứng. Một lần ghé thăm phố đá, chạm được một bài học của chiều thẳng đứng. Sự đổi thay theo phương của trọng lực, theo cuộc bể dâu của đất trời và những đảo lộn của nhân gian, hay còn một bài học khác theo chiều ngang, chiều của sự nhìn xa trông rộng trong không gian và thời gian. Đêm, phố huyện Thạch Lâm, dân Nam Trung Quốc, rất lạnh, nhiệt độ hạ xuống còn một con số mà chỉ có thể đếm trong vòng mấy ngón tay đang tê buốt. Đêm lạnh vì đá. Không biết bao nhiêu triệu mét khối đá của mấy ngàn hecta đá lộ thiên đang đua nhau tỏa lạnh sau một ngày mặt trời không đủ ấm. Cái lạnh cuốn theo gió thốc, lại thêm trăng đêm pha với sương đêm càng thêm lạnh. Phố lạnh nhưng đẹp. Đẹp trong sự yên tĩnh nguyên sơ khi chưa đến mùa bị hàng ngàn khách du lịch đổ về phá hỏng mỗi đêm. Người ta chỉ quan tâm đến cái đẹp của rừng đá. Phố chỉ là nơi trú thân. Buổi sáng, phố huyện mờ trong sương. Chiếc xe ngựa gõ nhịp trên đường mà tiếng vang như trong lòng đá. Phố giữa đá và đá trong phố. Bao nhiêu triệu năm trước đây, nơi này vốn là biển cả. Nghe đồn các vị thần bất tử trên trời đã kéo đáy biển lên thành non, rồi chẻ non thành vô vàn những mê cung đá, dành chỗ cho những đôi tình nhân có nơi riêng tư gặp gỡ. Xem ra tình yêu có một chỗ đứng quan trọng trên đời và trên trời. Rừng đá để dành cho tình yêu. Nhưng ở đời, người ta không thể chỉ sống bằng tình yêu, cho nên phố đá để dành cho người ta sống. Xe ngựa dạo quanh phố huyện khoảng 30 phút là đủ về nơi xuất phát. Con đường đi qua những đồi đá, có chỗ đá xếp một bên như vách thành, xếp hai bên như hẻm núi, gần xa thấp thoáng những công viên đá. Đá chen cỏ dại, chen hoa giấy, đá mọc dưới rừng thông, đá nhô lên giữa ruộng mùa xuân chưa cày hái, giữa những hồ nước dương vấn tơ sương buổi sáng sớm. Có những tượng đá do thiên nhiên chạm khắc và đặt khắp nơi để tô điểm cho phố. Phố cũng có ngã ba, ngã tư với những tiểu đảo đá tròn, vuông. Đá ở đây chính là hồn của phố. Lại cắt cớ nghĩ, rừng đá, phố đá ở đây được dựng lên theo chiều từ dưới lên. Có loại đá nào được tạo tác theo chiều từ trên xuống? Hỏi là để trả lời. Thưa có, ấy là thạch nhũ. Những kỳ quan thạch nhũ mà ta nhìn thấy trên trần gian tuổi thọ bao nhiêu triệu năm? Cứ 10 năm, dòng thạch nhũ tiến về phía trước không quá 1 mm. Chậm, nhưng không bao giờ lùi bước. Cuộc tạo tác vĩ đại này không lúc nào ngưng nghỉ. Lại nhớ đến chuyện của Đỗ Dự, 221-284, ông tổ mấy đời của Đỗ Phủ, người có công giúp nhà Tấn thống nhất Trung Quốc sau thời Tam Quốc, được phong Đương Dương Hầu, làm đến Trấn Nam Đại Tướng Quân. Cái lạ là làm đại tướng nhưng không biết bắn cung, cưỡi ngựa. Không biết bắn cung cưỡi ngựa nhưng vẫn có dư trăm trận thắng nhờ phép dụng binh. Ông giỏi cả chính trị, lịch pháp, toán học, máy móc, thủy lợi và văn chương kinh sử. Nhưng chuyện đáng nói của ông là chuyện làm bia. Sợ hậu thế quên mình, ông cho làm hai cái bia lớn, khắc đủ công lao một đời. Một bia sai đặt ở núi Thú Dương cạnh mộ, cũng là đất của họ Đỗ. Một bia ném xuống vực sâu. Một mai, nếu xảy ra chuyện biển cả thành ruộng dâu, núi Thú Dương có sụp, bia dưới vực lại nổi lên, ngàn đời vẫn nhớ tên nhau. Đỗ Dự biết lo xa, cái lo tính bằng vạn năm, triệu năm. Tháng 5 năm 2007, đất nước của những người trúng số. Vùng đất vạn năm trước còn chìm sâu dưới 5 cây số băng tuyết, nay đang là biểu tượng của sự quyến rũ, khôn ngoan và phồn vinh. Xin ghi vội những nét chấm phá cùng những cảm nhận của buổi đầu gặp gỡ với một xứ sở mà chúng tôi đặt tên là đất nước của những người trúng số, dựa theo cách nói ví von của một nhà xã hội học Mỹ. Sinh ra ở Thụy Điển vào thế kỷ 20, thế kỷ 21, coi như là đã được trúng số. Thương hiệu toàn cầu. Dù dân số chỉ xấp xỉ thành phố Hồ Chí Minh, 9 triệu dân, người Thụy Điển đang sở hữu rất nhiều thương hiệu toàn cầu. Giải thưởng Nobel, độ C, bát phân, Celsius, ban nhạc ABBA, xe hơi Volvo, máy giặt và tủ lạnh Electrolux, đồ nội thất IKEA, vodka Absolut, điện thoại di động Ericsson. Bản thân mô hình Thụy Điển cũng là một thương hiệu lừng lẫy, mô hình của nhà nước phúc lợi xã hội toàn dân, với GDP bình quân đầu người năm 2006 đạt 31.600 đô la, gấp 10 lần Việt Nam. Xứ sở của miễn phí. Giá cả sinh hoạt của Thụy Điển thuộc vào loại đắt đỏ nhất thế giới. Một trái chuối xanh như tàu lá, giá 2 kron, gần 5.000 đồng Việt Nam. Một cái hot dog kiểu Pháp bán ở lề đường Stockholm, gồm một ổ bánh mì baguette khoét ruột, cắm trọn cái xúc xích dài chưa hết gang tay, pha với sốt ớt, sốt cà chua, ăn vào là mất đứt 20 kron. Một đĩa phi lê cá chiên kèm khoai tây và vài cọng rau ở miền quê khỉ ho cò gáy gần thành phố lớn thứ ba Manh Mô. Ngoạm mất của bạn 90 kron, hơn 200.000 đồng Việt Nam. Bó hoa cỡ trung bình 50 kron, vé tham quan bảo tàng 80 kron, đôi giày loại thường thường bậc trung trên 300 kron, một lọ nước hoa lấy lòng người đẹp 500 kron. Dân xứ ta sang đây mà ngày nào cũng nhẩm tính chuyện ăn xài theo Việt Nam đồng thì sớm muộn gì cũng đứt ruột. Ấy thế mà mảnh trời Bắc Âu này lại nổi tiếng thế giới về những khoản miễn phí dành cho công dân nước mình. Trẻ em Thụy Điển được chăm sóc miễn phí từ khi còn tập bơi trong bụng mẹ. Khi sinh ra, các bạn nhỏ được gửi đến các nhà trẻ miễn phí. Lúc cấp sách đến trường, toàn bộ hệ thống giáo dục đều miễn phí. Hệ thống bảo hiểm sức khỏe đảm bảo mọi người được chăm sóc y tế, hỗ trợ thuốc men, thậm chí cả chi phí chăm sóc răng miệng. Người cao tuổi được nhà nước chăm lo đầy đủ. Thụy Điển có một hệ thống tài chính hỗ trợ nhà ở, trợ cấp thất nghiệp, trả lương khi người lao động đau ốm, trợ cấp gia đình có trẻ con và nhiều hình thức hỗ trợ xã hội khác. quảng trường Sergel ở trung tâm Stockholm, nằm bên cạnh một đài phun nước và nhà văn hóa trung tâm. Xung quanh có các trung tâm thương mại, các cao ốc 20 tầng và những con phố thênh thang nối với ga tàu điện ngầm trung tâm T-Centraland. Chính nơi đây thường xuyên được tổ chức hội chợ, lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, cũng là nơi tụ tập cử tri để các ứng cử viên tranh cử, là nơi các nhóm đảng phái hoặc các lực lượng xã hội và dân chúng xuống đường biểu tình, bày tỏ chính kiến, đòi hỏi quyền lợi. Tóm lại, người Thụy Điển thường bị anh em tứ hải ghen tị mà chế giễu là những người được nhà nước cơm bưng nước rót từ khi mới khóc chào đời cho đến lúc cười xuống mồ. Đó là một hệ thống phúc lợi xã hội dựa trên việc đánh thuế thu nhập cá nhân rất cao, nhằm chia sẻ lợi ích giữa các tầng lớp xã hội, bảo đảm cho mọi công dân, dù trong hoàn cảnh nào cũng hoàn toàn yên tâm vì những bảo đảm cho các nhu cầu cơ bản. Dân trí lại rất cao. Người Thụy Điển thuộc vào nhóm những người đọc báo nhiều nhất thế giới. Cả nước có khoảng 170 báo ngày, ra từ 3 đến 7 số một tuần, với hơn 4 triệu bản in, nghĩa là hàng ngày cứ hai người thì có một tờ báo cầm tay. Internet phổ cập đến tỷ lệ 90%. Nước này áp dụng chính sách giáo dục song ngữ. Mỗi học sinh được học tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh, nên thanh niên Thụy Điển nói tiếng Anh như gió biển Baltic, có thể đi khắp nơi làm công dân toàn cầu. Cuộc sống no đủ, nên ngay cả những người bán hàng ăn trên phố cũng dọn gánh rất sớm. Phần lớn các tiệm ăn chỉ buôn bán cho đến xế chiều. Sau 6 giờ chiều, nhiều cửa hàng tiệm đều đóng cửa cài then. Chỉ số ít siêu thị, nhà hàng, vài trung tâm thương mại còn open, mà cũng chỉ đến 9 giờ là khóa sổ. Có thể bạn sẽ gặp giữa nhà ga tàu điện ngầm có người chơi đàn guitar, accordion hay harmonica để xin tiền bá tánh. Trong các phố đi bộ, có người kiếm sống bằng cách ôm cột gắn tấm biển chỉ lối vào tiệm ăn, nhà hàng giữa ngã tư. Trong các quán bar, nhà hàng, có người chuyên kiếm tiền bằng cách giúp thực khách cởi và đeo áo khoác, mũ nón găng tay. Nhưng đó đều là dân nhập cư, những người không hòa nhập được vào xã hội, hoặc đến đây chỉ để kiếm sống bằng mọi cách. Chè Thái, gái Thụy Điển. Cho phép tôi đem toàn bộ cổ phiếu cá nhân của mình ra mà thề rằng phụ nữ Thụy Điển là xinh đẹp nhất châu Âu, thậm chí phải là hạng nhì thế giới, nghĩa là chỉ xếp sau phụ nữ nước ta mà thôi. Kết luận này không phải căn cứ vào số lượng và chất lượng các cô minh tinh, hoa hậu, người mẫu nước này xuất hiện đông như quân nguyên trên báo chí, phim ảnh, truyền hình, poster, banner đường phố, mà là dựa vào trung bình cộng nhan sắc của toàn bộ phụ nữ mọi lứa tuổi mà tôi đã bắt gặp trong khoảng 360 tiếng đồng hồ ngây ngất ở xứ sở phương Bắc này, rồi đem nhân với ý kiến của tất cả đàn ông mà tôi quen biết đã từng đến đây. Đa số các nàng, tóc vàng, mắt xanh như màu cờ, có khi tóc vàng được thay bằng màu hạt dẻ, bạch kim hoặc nâu, cho cuộc sống thêm đa dạng. Mắt luôn nhuộm màu của nước hồ xanh màu trời, rất trong và có chiều sâu. Ai cũng mũi cao thanh tú, môi đỏ như thịt cá hồi, da trắng như tuyết trên núi cao, và đặc biệt là chân dài rất xa. Mỗi lần đi ngang qua các cửa hàng cửa hiệu thời trang dành cho quý bà, nhiều lúc tôi đây bỗng dưng tràn trề một thứ mặc cảm mang tên micro, soft, mặc cảm, nhược tiểu khi nhìn thấy những bộ trang phục big size của những cô nàng có mức sàn từ 1m70. Nhưng trái với vẻ đẹp dịu dàng, thùy mị, nết na của con gái xứ ta, vẻ đẹp thực sự của họ nằm chính ở sự tự tin. Các chị, các cô suy nghĩ, đi đứng, ăn nói, từ trong nhà ra ngoài phố, hết sức tự tin, mạnh mẽ và độc lập. Với Eva, xứ này, dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tốt nghiệp đại học, có việc làm, có chức vụ quan trọng nơi làm việc. Quốc hội có đến 158 trên 349 nghị sĩ là nữ. Chính phủ có 10 trên 22 bộ trưởng là nữ. Phụ nữ được làm hết thảy mọi nghề, kể cả làm quân nhân. Mọi hành vi xâm phạm phụ nữ đều là bất hợp pháp. Quảng cáo tìm người theo giọng điệu ưu tiên nam giới sẽ bị kiện ra tòa vì tội phân biệt giới tính. Hàng năm, các công ty phải báo cáo so sánh mức lương của mọi nhân viên. Nếu bị phát hiện trả lương thấp hơn cho phụ nữ, là bị lôi ra tòa ngay. Phụ nữ khi sinh con, được nghỉ hưởng lương rất dài. Các cặp vợ chồng được thay phiên nhau nghỉ đến 1 năm. Trong đó, buộc người chồng phải nghỉ ít nhất 2 tháng để chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con. Có nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, nhất là trước và sau khi sinh, đặc biệt là với những bà mẹ nuôi con đơn thân. Nhưng càng say đắm phụ nữ Thụy Điển bao nhiêu, thì tôi lại càng buồn giận cánh đàn ông xứ này bấy nhiêu. Các anh ấy ngoan hiền quá, nghiêm túc quá. Ngoài phố, bạn thường gặp cảnh ông bố đẩy xe nôi hoặc dắt tay con, trong khi người mẹ một mình đi lại cười nói. Vào nhà, có thể bạn sẽ thấy anh chồng xuống bếp nấu nướng, mà lại nấu nướng rất ngon, hoặc tắm rửa cho con, trong khi nàng vợ xem tivi hoặc đang làm việc trên laptop. Các anh lại không nhậu nhẹt gì, vì rượu được quản lý rất chặt chẽ, chỉ được bán trong một hệ thống cửa hàng riêng biệt, gọi là System Boulanger, và các nhà hàng quán bar phải có giấy phép riêng mới được kinh doanh chuyện lai rai. Các anh lại không chịu chơi bời gì, vì mại dâm là bất hợp pháp, và khi bị bắt quả tang, nhà chức trách không đụng chạm đến các nàng kiều, mà chỉ tập trung phạt tiền rất nặng những kẻ mua hoa. Các anh ngoan hiền nghiêm túc thì rất tốt, nhưng lại làm gương xấu cho chị em nước khác có cớ mà dạy dỗ các đức ông chồng. Vì vậy, theo tôi, tốt nhất là đừng nên để chị em xứ ta đi du lịch Thụy Điển làm chi cho... hậu quả nghiêm trọng. Thiên nhiên bên bậu cửa. Từ Amsterdam, chiếc máy bay của hãng hàng không Hà Lan KLM lao đi theo cách đi bóng của các tuyển thủ cơn lốc màu da cam, nên dù chỉ bay hơn thời gian một hiệp đấu bóng đá cộng với 15 phút giữa hiệp, chúng tôi ai cũng hoa mắt ù tai, có người phải nôn thốc nôn tháo khi đặt chân xuống sân bay Copenhagen. Nhưng khi chiếc xe ca vượt biển trên chiếc cầu nối Đan Mạch Thụy Điển, chúng tôi lập tức bỏ lại tất cả mệt nhọc xuống đại dương để tận hưởng một bức tranh thiên nhiên nhiều chiều đang hiển thị hùng tráng bên ngoài cửa kính ô tô. Trợ cấp mùa xuân. Từ thành phố cửa ngõ phía nam Malmö, quốc lộ E22 đưa chúng tôi đi dọc theo bờ biển phía đông. Mùa này, băng tuyết vẫn bám chặt núi rừng phía bắc, nhưng ở đây, mùa xuân đã đến. Cây vẫn trụi lá, những lộc non đã nhú. Tuyết đã tan và cỏ đang tươi dần lên. Những cánh đồng mùa xuân chưa cày hái, chạy dài khắp nơi, biến thành bãi đáp rộn khúc nhạc ngày mới của những đàn chim. Trang trại nối tiếp trang trại với những hàng rào gỗ chạy mãi khuất phía sau đồi. Những đống củi được chặt xếp gọn gàng. Nhà kính ươm giống lấp lóa sương. Vài chú ngựa còn mặc áo ấm. Những chiếc xe hơi đậu bên hông vườn và những cái thang gỗ gác lên những mái nhà xám, đen hoặc đỏ của những ngôi nhà không bao giờ cao quá 2 tầng, nằm nhỏ bé giữa mênh mông đồi, mênh mông núi. Lúc này, màu xanh là độc quyền của thông và linh sam. Bạch dương đã bị mùa đông tước hết lá, nên chưa góp được chút gì cho sắc xuân. Chỉ có những dãy đá thỉnh thoảng lại đột ngột xuất hiện bên đường như những bức tường thành còn sót lại của một phế đô và vô số những hồ nước lớn nhỏ, cái gần cái xa, lúc bên trái, lúc bên phải, làm dịu mát mọi góc nhìn. Ngày thứ hai ở Thụy Điển, chúng tôi lại vượt biển để đến hòn đảo lớn thứ nhì nước này mang tên Åland. Cả hòn đảo như một trang trại khổng lồ, vừa qua những ngày ngủ đông lạnh giá và ẩm ướt, đang dọn mình chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Những cánh đồng hiện chỉ có đất trộn với cỏ đang hồi sinh và những dũng lầy do tuyết tan chưa hết, nay mai sẽ được lấp đầy bằng những bạt ngàn dâu tây, khoai tây, củ cải đường. Heo, bò, gà, cừu, ngựa vẫn còn được nghỉ ngơi trong chuồng trại tránh đông cho đến hết phép. Cỏ khô được ủ để làm phân hoặc làm thức ăn gia súc, được đóng gói cẩn thận và chất đống ngay hàng thẳng lối dọc theo những đường ranh phân chia quyền sử dụng đất bằng đá. Cối xay gió, những bia đá dấu tích một thời Viking, những nghĩa trang nhỏ bé nằm yên lặng trong khuôn viên nhà thờ, những nhà thờ Tin Lành dòng Luther giữ gìn cho Åland cái vẻ vừa xưa cũ vừa hoang sơ. Thầy giáo Ender Great của chúng tôi giải thích, nông dân nơi này đều được nhà nước trợ cấp thường xuyên hàng năm, không chỉ để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, mà còn nhằm giúp nông dân không gì miếng cơm manh áo, mà sẽ núi phá rừng chặt cây. Hơn nữa, còn góp công bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Tôi thích thú đặt tên cho loại trợ cấp này là trợ cấp mùa xuân. Trợ cấp cho sự sinh sôi cây trái, cỏ hoa, cho màu xanh nảy nở và sức sống bền lâu của núi đồi, sông suối. Thụy Điển có đến 50% diện tích lãnh thổ là rừng. Những cánh rừng thông, linh sam, bạch dương được chăm sóc thuộc vào loại tốt nhất thế giới. Rừng phủ lên núi, chạy dọc theo những cánh đồng và bao quanh các thành phố. Thụy Điển lại có khoảng 10 vạn cái hồ, nối liền với một hệ thống sông ngòi xuyên rừng chảy về phía đông, hơn 2.700 km bờ biển và khoảng 221.800 hòn đảo. Tầng lớp thượng lưu. Những ngày ở Stockholm, tôi thường lần tìm theo tiếng chim trời, tưởng chỉ vọng vào từ vịnh biển, nhưng nhờ bàn tay dẫn đường của gió mà phát hiện ra vô vàn những ao hồ, bãi cỏ, công viên, rừng cây thênh thang chen giữa phố xá bạn cùng chim muôn, khiến cho Stockholm như một đô thị giữa rừng mà tiếng chim là quà tặng của đất trời ban cho ta mỗi ngày bên cổng rào. Rồi tôi lần tìm được một mẫu tin của Reuters vào tháng 2 năm 2007. Cảnh sát đã bắt quả tang một cụ bà đang nuôi một bầy thiên nga đến 11 con suốt 6 năm trời trong căn hộ 25 mét vuông của bà ở Stockholm. Cụ bà không được nêu tên tuổi này chắc chắn sẽ gặp rắc rối to vì luật bảo vệ động vật. Dù theo lời khai của bà, sở dĩ bà nuôi chúng vì đã tìm thấy chúng trong tình trạng thương tật. Dĩ nhiên, cảnh sát đã tịch thu và chuyển hết bầy thiên nga này về khu bảo tồn thiên nhiên gần nhất. Bỗng nhớ đến những tấm bảng trên đảo Orland cấm du khách leo vào các cối xay gió vào mùa này. Mùa chim có thể làm tổ bên trong. Gabriel Norevic, giám đốc trạm nghiên cứu chim di trú thuộc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Otanbay, nằm ở mũi đảo phía nam Orland, nơi biển Baltic reo vui với gió xuân và những đàn thiên nga đùa trên sóng, đưa chúng tôi đi thăm nơi anh đã tình nguyện có mặt suốt 4 năm qua, cùng đồng nghiệp nhẫn nại làm công việc gắn vòng cho từng chú chim di trú theo đàn. Hai mùa xuân thu quá cảnh đến đây trung bình 20.000 con một năm. Lúc này chẳng có lấy một chú chim nào kịp bay đến để chiêu đãi du khách đến nỗi Gabriel phải dùng một con vịt đồ chơi bằng nhựa để làm giáo cụ trực quan khi giải thích cách anh đón chim như thế nào, đeo vòng cho chim ra làm sao. Nhưng tình yêu mà anh dành cho thế giới loài chim suốt từ năm lên 10 tuổi đến nay vẫn hiện ra rất cháy bỏng nơi ánh mắt, giọng nói, điệu bộ của chàng trai lứa tuổi 8X này. Xem ra ở đây, chim được xếp vào tầng lớp thượng lưu, chứ chẳng phải đùa. Hoa và nến. Trên mảnh đất Bắc Âu xinh đẹp này, tình yêu sâu đậm với thiên nhiên tồn tại như một tôn giáo không nghi lễ. Ở đây, tên đất, tên người thường mượn tên hoa lá cỏ cây. Núi rừng, sông hồ, cảnh quan của vùng đất Scandinavia có mặt đầy ắp trong văn chương. Nơi đâu cũng có những khu bảo tồn thiên nhiên, và không có nước nào như Thụy Điển lại có luật cho phép bạn được tự do đi lại, vui chơi trong thiên nhiên, dù là đồng cỏ, hồ ao, rừng cây hay trang trại thuộc sở hữu của bất kỳ ai, miễn là không làm gì phá hoại đến tài sản người khác và môi trường tự nhiên. Các gia đình Thụy Điển thường cùng đi dạo, đi xe đạp trong công viên, đi câu cá ở miền quê, cắm trại trong rừng với những chiếc xe có rờ mọt như những căn nhà di động. Và ở quần đảo Stockholm, nơi hồ Maryland và biển Baltic gặp nhau với 24.000 đảo lớn nhỏ xếp thành hình cánh quạt, đang chứa hơn nửa triệu chiếc thuyền buồm và cano của tư nhân, cùng không biết bao nhiêu những nhà nghỉ cá nhân thường xuyên đón chủ vào những dịp cuối tuần thiêng liêng. Và tôi đã học được cách thôi ngạc nhiên khi thấy ở Thụy Điển cứ có nhà cửa, có con người là có hoa. Hoa có mặt ở khắp nơi, hoa mọc trên mặt đất, hoa trồng trong chậu, hoa đủ màu đủ sắc chen lá xanh, cỏ xanh. Từ trong cửa sổ nhìn ra, thấy hoa ngoài vườn, ngoài sân, bên hàng rào. Từ ngoài đường nhìn vào, lúc nào cũng thấy hoa bên bậu cửa sổ. Và có cả nến, nến trên bàn ăn, trong phòng khách, bên hành lang, trên giá sách, giá đàn, vách tường. Nến cắm trên giá, nến cháy trong ly, trong bình, trên đĩa. Nến cháy không khói và không chảy thành dòng. Chân nến, giá nến, với vô vàn kiểu dáng, chất liệu được bày bán khắp nơi. Gia đình nào cũng có hàng thùng nến trong nhà. Trong ngọn lửa của nến, tất cả mọi sức mạnh của thiên nhiên đều hoạt động. Sáp, bất, lửa, không khí hợp nhất trong ngọn lửa cháy bỏng linh động, có màu sắc. Bản thân chúng là một tổng hợp tất cả các yếu tố của thiên nhiên. Nhà thơ Đức Friedrich Novalis đã viết như thế về sự hiện diện của nến trong mái nhà của con người. Xứ sở của bảo tàng. Du khách vẫn thường bắt gặp cảnh từng đoàn học sinh tiếu tích theo chân các thầy cô giáo hoặc đám con cháu nắm tay bố mẹ, ông bà, tung tăng tại các bảo tàng. Cả nước Thụy Điển có khoảng 300 bảo tàng, mà chỉ riêng Stockholm đã có đến 71 cái. Một vị tiến sĩ lịch sử người Iran làm việc tại Đại học Stockholm cho biết, đến nay, người Thụy Điển còn giữ được tài liệu về tên tuổi, của cải của từng người dân ở nhiều xã đạo từ thế kỷ thứ 17. Đầu óc tổ chức khoa học, thói quen lưu trữ tư liệu và thái độ trân trọng di sản đã thể hiện đáng khâm phục qua hệ thống bảo tàng lớn nhỏ ở đất nước này. Tại thành phố Göteborg, thành phố lớn thứ hai của Thụy Điển, bảo tàng cổ nhất đặt tại trụ sở cũ của công ty Đông Ấn được xây dựng từ thế kỷ thứ 18. Lâu đài cổ kính Kalmar được xây dựng từ năm 1175, nơi từng chứng kiến nữ hoàng Đan Mạch Margaret vào năm 1397 tuyên bố thành lập Liên hiệp Kalmar, hợp nhất Đan Mạch, Na Uy với Thụy Điển, bây giờ gồm cả Phần Lan. Hiện là di tích 800 tuổi và là niềm tự hào số 1 của thành phố Kalmar, với tư cách là một trong những lâu đài cổ được bảo tồn tốt nhất châu Âu. Tại Stockholm, Viện Bảo tàng Strindberg, nhà văn nổi tiếng hàng đầu Thụy Điển 1849-1912 ở số 85 phố Drottninggatan, vốn là một căn hộ mà ông đã sống gần 5 năm cho đến khi qua đời. Tại đây vẫn còn nguyên vẹn các phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, với cái giường nơi ông nằm lúc qua đời, mấy quyển kinh thánh khổ lớn, cái đàn dương cầm và cả cái thang máy cũ kỹ bằng lồng mắt cáo. Bảo tàng thuyền độc nhất vô nhị. Một buổi sớm ngày cuối tuần, từ Slussen, chúng tôi đi bộ qua cầu đến phố Skeppbron để đón phà đi Two Garden. Trên phà gió lạnh không át nổi tiếng cười nói sôi nổi của một nhóm nữ sinh Pháp và một tốp du khách Trung Quốc đang tò mò ngắm nhìn biển sóng, thiên nga và những con tàu bên bờ cảng Stockholm. Tất cả đều cùng một điểm đến, bảo tàng Vasa, nơi trưng bày một con tàu có số phận kỳ lạ. Đó là chiếc tàu chiến hiện đại nhất thế giới lúc bấy giờ, với 64 cổ đại pháo, được đóng để phục vụ cho chính sách chiến tranh của nhà vua Gustavus Adolphus, xây dựng trong vài năm, nhưng khi hạ thủy thì nó đã chìm một cách bất ngờ, chỉ sau vài phút khởi hành, và ngủ yên suốt 333 năm, từ 1628 đến 1961, dưới đáy biển ở độ sâu 30 mét. Vào ngày 24 tháng 4 năm 1961, người Thụy Điển làm kinh ngạc thế giới khi đã trục vớt gần như nguyên vẹn con tàu chiến dài hơn 60 mét, cao khoảng 40 mét này, di vật hàng hải hoàn chỉnh nhất từ thế kỷ thứ 17. Đó là công trình 5 năm làm việc cực lực của chuyên gia Anders Freisen, và liên tục sau đó, với hàng chục năm phục chế tỉ mỉ chu đáo, năm 1990, bảo tàng của con tàu Vasa chính thức khánh thành, dù trước đó từ 1962 đã mở cửa tạm cho du khách tham quan. Tấm vé 80 koron sẽ đưa du khách vào một gian đại sảnh với ánh sáng mờ ảo, đủ tạo nên cảm giác về một con tàu đã chết, chìm sâu dưới đáy đại dương. Con tàu đứng sừng sững với dàn cột buồm, dây chảo, cánh buồm như lúc nó vừa dong buồm ra khơi. Bên hông tàu là những ô cửa để hướng nòng pháo ra ngoài. Thân tàu được chạm khắc những tượng sư tử, nàng tiên cá, chiến binh La Mã và các vị thần Hy Lạp. Chung quanh đại sảnh là các khu trưng bày được tổ chức với nhiều tầng không gian khác nhau, giới thiệu mô hình của con tàu Vasa thu nhỏ. Mô hình, quang cảnh và cách thức xây dựng con tàu, mô hình, phương pháp trục vớt con tàu, quang cảnh triều đình xưa với các nhân vật quyết định đến số phận con tàu. Lại có các phòng chiếu phim, các máy chơi game về con tàu Vasa và công trình phục dựng gương mặt của một số trong hơn 100 người đã chết theo con tàu năm xưa. Chiều vàng phố cổ. Stockholm tự hào là thành phố bảo tàng với danh sách năm 2007 là 71 bảo tàng và lượng khách viếng thăm là 9 triệu lượt người, tương đương với dân số cả nước Thụy Điển. Nào là cung điện, lâu đài, di tích hoàng gia, rồi vườn quốc gia, vườn thực vật, rồi các bảo tàng về đủ loại lĩnh vực ngành nghề, bưu điện hàng hải, giao thông, hành chính, thể thao, khoa học, công nghệ, quân đội, vũ khí, thiên văn, âm nhạc, khiêu vũ, nghệ thuật, lịch sử tự nhiên. Có bảo tàng danh nhân như Nobel, Strindberg, có cả bảo tàng về đồ chơi, tiền xu, thuốc lá, rượu, nhưng còn có cả một bảo tàng khổng lồ, ngoài trời, được giữ gìn hoàn hảo từ thế kỷ thứ 13. Tuy không có tên trong danh sách bảo tàng, lại đáng được thăm thú nhất Stockholm. Đó chính là khu phố cổ Gamla Stan. Stockholm, Venice của phương Bắc, bồng bềnh trên 14 hòn đảo, nối nhau bởi 50 cây cầu, được tạo nên bởi 3 phần bằng nhau, mặt nước, cây xanh và đô thị. Cái nôi của nó chính là Gamla Stan, nằm ngay phía nam khu trung tâm Stockholm hiện nay, được xây dựng trên 3 hòn đảo nhỏ. Nơi đây tập trung nhiều công trình kiến trúc cổ kính, lâu đài nhà vua, tòa nhà quốc hội, nhà thờ cổ, viện hàn lâm. Tôi chỉ thích đi thăm phố cổ vào lúc trời chiều, khi mà hoàng hôn vừa kịp nhuộm vàng cả khu phố. Nến đã thắp và nhảy múa trên bàn ăn, chén dĩa và những gương mặt thực khách trong các tiệm ăn, nhà hàng. Ánh điện bật sáng từ trong những hộp đèn bốn mặt treo cao trên tầng hai cả dãy phố, chiếu sáng từng dãy cờ hiệu của không biết bao nhiêu cửa tiệm, cửa hiệu mà dán cờ luôn chớp lên cao như tiếng kèn lệnh reo vui đón chào du khách diễu hành ngang qua. Dọc theo những con phố nhỏ, ngõ nhỏ, thi thoảng có những ngọn lửa được thắp và cháy sáng với gió trời, mang theo sắc đỏ của mặt trời, sức nóng của mùa hè và lung linh hơi ấm con người. Lúc này, phố cổ không còn cuống quýt hối hả, bận rộn với đông đảo du khách đang nhốn nháo, chen chúc đi lại, cười nói, đang ngắm nghía nhau qua ống kính, hay đang mua bán bằng đủ các loại ngôn ngữ có lời và không lời. Cho nên, tiếng chim từ vịnh biển có chỗ để bay vào, đậu trên nóc ngôi nhà thờ Riddarholms, Slakorn, nơi mai táng nhiều vị vua, rồi cùng đổ từng hồi chuông 6 giờ chiều vang vọng. Khoảnh khắc ngưng động sau tiếng chuông nhà thờ, ta có thể nghe thấy bước chân mình gõ nhạc trên những viên đá lát đường. Tiếng nhạc từ đá nối tiếp đá, vang xa đến bên quảng trường trước hoàng cung, bay dần lên những cột, những vách, những mái của cung điện, lâu đài, có chiều sâu tính bằng hàng trăm năm đá. Đa số cửa hiệu giờ này đã đóng cửa, nhưng biển hiệu vẫn sáng đèn và kính vẫn còn mở để chiêu đãi du khách. Đây là thời khắc mà lũ hàng lưu niệm say sưa tận hưởng những giây phút bình yên và an toàn, khi vẫn được chiêm ngưỡng, vẫn được ngắm nhìn mà không phải phập phồng lo sợ với nỗi ám ảnh bị bán mình. Kia là những chú quỷ lùn, mũi dài, tóc tai bù xù, luôn đi chân đất, đang chạy đuổi vị thần đất với cái mũ có chóp nhọn, váy dài chấm đất và bộ râu lồm xồm che kín cả mặt. Đối diện bên họ là đủ thứ những dấu tích của một thời Viking: nón hai sừng, kiếm khiên, búa rìu và những tấm bản đồ hàng hải xa xưa. tuần lộc có mặt ở khắp phố, khi thì là những chú bằng bông nhỏ cỡ nắm tay, hiền lành nằm trong tủ kính, khi lại là một ả cao to, mặt mày kênh kiệu, đứng chiếm hẳn một góc thềm trước cửa hiệu. Những bức ký họa, bút sắc tô màu nước vẽ lại cảnh phố cổ, những bức pha lê màu như những bức tranh hội họa lập thể hình khối. Tôi đã nhiều lần lang thang trong lòng phố cổ và nhận ra cả khu phố đá này đang được giữ ấm bởi lửa, nến, đèn và một tình yêu cháy mãi. Tình yêu dành cho quá khứ thiêng liêng không được phép đánh mất. Câu chuyện mùa đông. Thành phố Kalmar cổ kính nhỏ bé với hơn 340.000 dân nằm lặng lẽ bên bờ Baltic, phía đông nam Thụy Điển. Tại đây có viện đào tạo báo chí nâng cao nổi tiếng thế giới mang tên Fojo mà nhiều lớp nhà báo Việt Nam đã từng đến đây dự các lớp tập huấn, hội thảo, trao đổi nghiệp vụ thông qua các dự án của tổ chức SIDA Thụy Điển. Buổi sáng ở Kalmar. Khi chúng tôi đến đây, Kalmar đã vào xuân, nhưng bóng dáng mùa đông thì vẫn còn động lại chưa dứt. Trời vẫn xám gần như suốt ngày, cỏ vẫn chưa kịp xanh như vốn đã xanh, và cây vẫn khẳng khiu chưa có lấy một cái lá đầu mùa. Nhiệt độ chỉ ở mức vài 3 độ C. Cái lạnh như nghìn mũi kim châm xuyên qua hết mọi lớp áo quần, găng tay, khăn nón, và khi đã chạm đến da thịt thì lập tức lan ra, bám chặt lên bề mặt, không chỗ nào có thể thoát được. Gió có thể đẩy lùi bước chân bạn, có thể ném bạn sang một bên đường và biến cái lạnh thành buốt giá. Và sự tĩnh lặng là lời chào đón của Kalmar. Ngày bắt đầu bằng tiếng chim, có tiếng hót như điểm sáng nhấp nháy trên ngọn cây cao, có tiếng hót như vệt sáng chạy dài ra phía trời xa, lại có tiếng chim kêu như một dần sáng hiện ra chói mắt rồi vụt tắt thật nhanh. Tiếng chim đánh thức con người và làm vui, làm ấm hơn buổi sớm lạnh giá. Mỗi sáng tôi thường chạy bộ men theo những con đường xuyên rừng và ven hồ quanh Fojo. Những con đường này rất lạ, không đoán trước được, khó biết dẫn ta về đâu. Giống hệt những con đường của các đôi tình nhân đang nắm tay nhau, không rõ đi đâu, không cần đích đến, vì cái đích của họ đã nắm được trong tay, tình yêu. Trước tiên chúng dắt ta qua một bên bãi cỏ xanh, với đàn chim bồ câu đang sà xuống chuyện trò. Còn bên kia là một hồ nước mênh mông, đón vài chú vịt trời đi tắm sớm. Rồi lại dắt ta qua những cánh rừng thưa trụi lá, được trải bằng những thảm lá mục, cuộn với cỏ úa và những quả thông đã liệt cành. Có khi đó là con đường mòn, quanh co, có những đống củi chặt gọn, xếp dọc hai bên. Có khi là con đường nhựa cũ mềm, nối liền những rễ cây cổ thụ, nom như da mặt nhăn nheo của một mụ phù thủy già nua đã bị tước hết phép thuật. Có lúc lại dắt ta đi qua sân vận động của một trường trung học, có một sân cỏ lớn, chứa nhiều khung thành, có thể tạo thành nhiều sân bóng đá khác nhau, và có một khán đài làm bằng những tấm ván gỗ, sẵn sàng nhảy nhót reo hò cùng bọn trẻ. Có lúc nó lại dẫn ta vào một góc phố với những ngôi nhà có hàng rào thẳng tắp, bao quanh một vườn cây và chiếc xe hơi đậu trong sân trống. Buổi sáng chớm xuân ở Kalmar trông như một bức tranh tĩnh vật, đẹp nhưng buồn, hầu như không có bóng dáng người. Lại nghe nói về Tuukkastravi, cách Bắc Cực 200 km, nằm ở trung tâm vùng Lapland của người Sami, sống bằng nghề săn bắn, đánh cá và chăn nuôi tuần lộc, nổi tiếng với Ice Hotel. Mọi người đến đây để chơi trượt tuyết, ngắm hiện tượng ánh sáng phương Bắc, tham quan khách sạn băng. Hàng năm, các nhóm kiến trúc sư, nhà thiết kế, họa sĩ từ khắp nơi trên thế giới đến đây để tạo hình cho khách sạn độc đáo này. Khách sạn rộng khoảng trên dưới 7.000 mét vuông, dùng đến 3.000 tấn băng và 30.000 mét khối tuyết, được trang trí bằng vô số những tác phẩm điêu khắc từ băng, rất sống động, ấn tượng. Khách sạn có 80 phòng, luôn giữ ở nhiệt độ từ 5 đến 8 độ, như vậy là ấm hơn ngoài trời, vì ở ngoài có thể xuống đến âm 37 độ. Các ghế ngồi được bọc bằng da tuần lộc nên khá ấm, thậm chí còn có cả nhà tắm hơi nữa. Ở đây có quầy bar bằng băng và những cái ly bằng nước đá trong vắt như pha lê. Khách sạn mở cửa từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 4. Đến tháng 7, ở Lapland, ánh sáng mặt trời luôn luôn chói chang cả ngày lẫn đêm, khiến nơi đây lại được gọi tên là nơi mặt trời mọc lúc nửa đêm. Du khách có thể được mời ngủ đêm trong những ngôi nhà iglo được làm bằng băng tuyết mùa đông. Chúng có hình vòm và thấp nên phải chui qua cửa mỗi khi ra vào. Tắm mình trong lạnh giá thịt da ở Kalmar, tôi không thôi ám ảnh về một ghi nhận mà vị giáo sư bậc thầy về lịch sử và kinh tế của Đại học Harvard, David S. Landers, đã nêu trong The Wealth and Poverty of Nations, Why Some Are So Rich and Some So Poor. Sự giàu và nghèo của các dân tộc, vì sao một số nước giàu đến thế mà một số lại nghèo đến thế? Từ năm 1998, trên tấm bản đồ thế giới, minh họa số sản phẩm hay thu nhập tính theo đầu người, các nước giàu có luôn nằm trong các vùng ôn đới, đặc biệt là Bắc bán cầu. Dĩ nhiên, khí hậu và địa lý không phải là định mệnh của các quốc gia, nhưng thực tế của Bắc Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc khiến ta không khỏi có lúc tự hỏi rằng cái lạnh của vùng đất vàng năm trước còn chìm sâu dưới 5 cây số băng tuyết này đã góp công gì cho sự phồn vinh của Thụy Điển hôm nay. Cái giá của mùa đông. Người tôi thường gặp đầu tiên mỗi sáng ở Kalmar là Christine. Khoảng 7 giờ là bà đã có mặt để lo bữa sáng cho bọn học viên ký túc xá chúng tôi. Bữa sáng miễn phí, có bánh mì, thịt nguội, phô mai, bơ, mứt, trứng, sữa, nước ép, trái cây. Tóc màu hạt dẻ, mắt xanh, tuổi chừng 50, bà đã làm công việc này suốt 23 năm liền ở đây và hài lòng về nó. Bà có hai con trai, một đang học đại học và cùng sống ở Kalmar, một đã đi làm đã có vợ và đang sống ở Malmö. Christine hào hứng kể về hai đứa cháu nội dễ thương mà cứ vài ba tuần bà lại đánh xe về Malmö thăm chúng. Nhưng khi tôi dại dột hỏi thăm về chồng bà, thì Christine không giấu được nỗi lòng. Chồng bà đã mất vì bệnh ung thư vào năm 1999, lúc vừa 46 tuổi. Bà kêu lên, tôi rất cô đơn. Tôi chắc là sẽ khó quên đôi mắt bà lúc ấy. Trông buồn lắm, buồn như mùa đông ở đây. Mùa đông Thụy Điển lạnh giá, tối tăm và ảm đạm, gió lạnh, tuyết trắng xóa. Vùng núi phía Bắc, tuyết phủ đến 8 tháng trong một năm. Ở Stockholm, vào mùa đông, chỉ có 6 tiếng có ánh sáng, còn lại từ 3-4 giờ chiều đến 8-9 giờ sáng, lúc nào trời cũng như ban đêm. Nỗi ám ảnh và sợ hãi về mùa đông in đậm từ trong thần thoại cho đến cuộc sống và tâm tính con người. lại thêm cảnh đất rộng người thưa. Theo cách tính của nhà nghiên cứu Hữu Ngọc, nếu chia 449.964 km vuông diện tích cả nước cho 9 triệu dân, thì mỗi người Thụy Điển phải gánh chịu đến hơn 5 hecta đất, lại toàn là đất lạnh, nên sự cô đơn càng thêm dây chặt con người. Đến nỗi nữ văn sĩ Sarah Littman, sinh ra và sống ở Misantras, cách Stockholm 1.002 cây số về phía bắc, trên miền Norrland lạnh lẽo và hẻo lánh, đã từng tâm sự: "Tôi thường sống ở quê nhà để sáng tác về quê hương mình. Tôi sống một mình, nhiều khi yên lặng quá. Mỗi phòng tôi phải để một cái đồng hồ. Tiếng tích tắc giữ tôi lại với thế giới thực. Nếu không, dễ bị mất trí lắm." Theo thống kê ở Thụy Điển, mùa đông lạnh giá là mùa có nhiều người tìm đến với người thầy thuốc sau cùng nhất, theo tục ngữ Thụy Điển. Cái chết là người thầy thuốc sau cùng, nhất là những người già ở nhà dưỡng lão hoặc ở nhà mình mà có khác gì ở nhà dưỡng lão. Những lần lang thang, bắt gặp một cặp tình nhân tóc bạc da mồi đang âu yếm dìu nhau đi trên phố, lại đau đớn nghĩ đến một ngày có một người sẽ rời xa vĩnh viễn, thì người bạn đời còn lại biết sống thế nào giữa những ngày đông lạnh giá. Lại càng thấy yêu biết bao nhiêu những chú chó đã chung thủy làm người bạn nhỏ mỗi ngày và một đời, cùng có mặt trên đường đi để chung gánh cô đơn cho những đời người. Người Thụy Điển có câu: "Một đời không tình yêu như một năm không có mùa hè." Mùa hè ở đây được sánh với tình yêu và nắng là món quà tuyệt vời nhất mà ai ai cũng mong đợi. Mọi người ùa ra đường, đi lại, ăn uống, chơi đùa giữa nắng và vui sướng kháo nhau cùng phơi phóng áo quần, đồ đạc. Vào ngày Chủ nhật của tuần cuối cùng của tháng 3, mọi người tự động cộng thêm một tiếng vào đồng hồ của mình. Đó là quy ước về giờ mùa hè ở đây. Tôi rời Kalmar sau một tuần học nghề báo, và lúc chia tay, tôi bỗng rùng mình khi nghĩ đến một ngày lúc cậu con trai thứ hai ra trường, lấy vợ và chắc chắn sẽ ra riêng như mọi thanh niên khác, thì Christine của chúng tôi, bà sẽ sống như thế nào qua những ngày mùa đông của cuộc đời phía bên kia đồi.